tìm em, chương 51, ăn đồ ngọt, góc truyện audio.com, edit, Ngọc Beta, bông, Sầm Tuế Tuế cảm thấy mình đúng là một người bội tình bạc nghĩa khốn kiếp. Giản Sóc nói xong câu kia thì cũng không nói thêm gì nữa. Vài sợi tóc trên trán rũ xuống chắn ngang tầm mắt, mắt hơi híp lại, trông rất tội nghiệp. Sầm Tuế Tuế khẽ nhếch khóe miệng, mặc dù cô biết bộ dạng này của Giản Sóc có khả năng là 80%, không, 90% là giả vờ, nhưng cô vẫn cảm thấy đó là lỗi của mình. Sầm Tuế Tuế nghĩ có thể là vì người trước mặt này là kim chủ của mình đi. Ừ thì Sầm Tuế Tuế cúi đầu, nhấn mở điện thoại truyền tiếp lịch trình mà Khương San đã gửi cho cô qua cho Giản Sóc, cất giọng yếu ớt, thật ra cũng không có đi lâu, em vẫn có thời gian để nghỉ ngơi mà. Giản Sóc hừ hừ tỏ vẻ bất mãn, nhưng vẫn nhìn chăm chú vào lịch trình của Sầm Tuế Tuế. Một lúc lâu sau, Giản Sóc cau mày, hơi vội thì phải. Không còn cách nào khác mà. Sầm Tuế Tuế co chân, tay đặt lên vai Giản Sóc mượn lực. Bây giờ đã là tháng 9 rồi, thêm một tháng cho cái này nữa thì xít sao một chút cũng được mà. Giản Sóc không lên tiếng. Thật ra thì anh biết rõ Sầm Tuế Tuế nói đúng, dù sao các nghệ sĩ khác cũng đến đây. Nhưng chỉ là anh không thể chịu đựng được khi để vợ mình phải làm việc vất vả. Anh kiếm được nhiều tiền như vậy cũng không phải để cho vợ mình tiêu sao. Bây giờ thì hay rồi, vợ anh lại muốn ra ngoài cực khổ kiếm tiền. Giản Sóc đã hoàn toàn quên đi thỏa thuận kia, hay cũng có thể nói là anh cố ý quên chuyện đó đi. Giản Sóc cất điện thoại ôm lấy vai Sầm Tuế Tuế, đi ăn cơm trước đi. Sầm Tuế Tuế cười híp mắt, anh đồng ý rồi à? Cô đang dùng câu trần thuật. Giản Sóc dừng chân một lát, sau đó khôi phục lại bình thường, em muốn hiểu thế nào thì hiểu. Sầm Tuế Tuế chủ động vươn tay ôm eo anh, ghé sát vào người anh, hì hì, anh Sóc là tốt nhất tương đương. Ừm, Giản Sóc thấp giọng nói, đang ở công ty, chú ý hành động cử chỉ một chút nào. Ồ, Sầm Tuế Tuế chậm rãi bỏ tay ra, vậy thì anh buông ra đi tương đương sẽ ảnh hưởng không tốt đó. Lời còn chưa dứt, Giản Sóc đột nhiên giơ tay bắt lấy tay cô, để lại bên eo mình, nghiêm túc nói, vợ anh ôm anh cũng không có gì là to tát cả. Phì, sau khi cả hai có một bữa trưa khá vui vẻ thì Giản Sóc liền nói với Đường Tống rằng anh sẽ không tới công ty. Đường Tống, sếp đã kết hôn thật là quá đáng mà, mất trí quá rồi. Buổi chiều, Giản Sóc lái xe chở Sầm Tuế Tuế về nhà. Giản Chính Quốc không có ở đây, còn Lâm Nguyệt với Trương Di đang ở trong bếp nghiên cứu món điểm tâm mới. Mẹ, tụi con về rồi. Lâm Nguyệt nghe thấy giọng Sầm Tuế Tuế còn tưởng ảo giác, hai tay cầm nắm bột bước ra. Sao hai đứa lại về vào lúc này? Sầm Tuế Tuế cười, vì nhớ mẹ đó tương đương. Ôi chao, cái miệng nhỏ này ngọt quá đi. Lâm Nguyệt gọi Sầm Tuế Tuế, mau tới đây, mẹ với Trương Di mới nghiên cứu ra món điểm tâm mới, đúng lúc mâm đầu tiên đã ra lò rồi. Hoa, hai mắt Sầm Tuế Tuế sáng lên, vội vàng đi ngang qua Lâm Nguyệt, mẹ thật lợi hại đó. Lâm Nguyệt cong môi, đây không phải là món con thích ăn sao, mẹ ở nhà không có việc gì làm nên cứ suy nghĩ vẩn vơ. Sầm Tuế Tuế tựa vào vai Lâm Nguyệt, con thật sự rất yêu mẹ, đứa nhỏ ngốc này, thậm chí Lâm Nguyệt còn không hề gọi một tiếng Giản Sóc, hoàn toàn là dáng vẻ muốn làm mọi thứ vì con dâu. Giản Sóc thấy vậy, nói câu đến thư phòng rồi rời khỏi chỗ này. Lâm Nguyệt đóng cửa phòng bếp lại, hỏi Sầm Tuế Tuế, hai đứa cãi nhau hả? Sao nhìn nó có? Góc truyện audio.com, vẻ mất hứng vậy, tụi con không có cãi nhau đâu. Sầm Tuế Tuế kinh ngạc, mẹ cũng nhìn ra à? Có, Lâm Nguyệt bỏ vắt bột xuống, sau đó đi về phía bồn rửa tay, nói với Sầm Tuế Tuế. Nó ấy à, chính là một đứa tham công tiếc việc, mặc dù sau này khi đã kết hôn với con thì có đỡ hơn nhiều, nhưng trong lòng nó công ty vẫn nặng hơn. Lâm Nguyệt nói, Giản Sóc có một cái tật khi có chuyện phiền lòng sẽ vào thư phòng ngồi, lúc nào nghĩ thông mới ra. Sầm Tuế Tuế nhíu mày, nhưng ngày thường anh Sóc vẫn vào thư phòng ngồi mà. Không giống nhau, Lâm Nguyệt giơ tay điểm lên chóp mũi Sầm Tuế Tuế, con tiếp xúc với nó nhiều một chút là sẽ hiểu thôi. Sầm Tuế Tuế đỏ mặt đáp vâng, cùng lúc đó Trương Di gọi Lâm Nguyệt, phu nhân, được rồi này. Lâm Nguyệt kiểm tra một chút, hài lòng gật đầu một cái, cũng không tệ lắm. Lâm Nguyệt dọn điểm tâm ngọt vừa làm xong ra khay, đưa cho Sầm Tuế Tuế, đi lên dỗ dành nó đi. Sầm Tuế Tuế nhận lấy, vẻ mặt một lời khó nói hết, dùng điểm tâm ngọt ạ. Thiếu phu nhân, ăn chút ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt lên đó. Hả, Lâm Nguyệt vỗ vai Sầm Tuế Tuế, đi đi. Sầm Tuế Tuế nửa tin nửa ngờ ra khỏi phòng bếp, khi sắp bước lên trên, còn lẩm bẩm, không phải anh Sóc không thích ăn đồ ngọt sao? Sầm Tuế Tuế khẽ gõ cửa hai lần, Giản Sóc ở bên trong kêu vào. Anh Sóc, ừ, Giản Sóc quay đầu, Sầm Tuế giơ cái khay trong tay, mẹ bảo em mang điểm tâm ngọt lên. Giản Sóc co mày lại, đi tới chỗ Sầm Tuế Tuế, có phải mẹ nói với em là ăn chút ngọt tâm trạng sẽ tốt lên không? Đúng vậy, Sầm Tuế Tuế ngoan ngoãn gật đầu. Giản Sóc cong môi, nhận lấy khay trên tay cô để sang một bên, sau đó hai tay nắm eo Sầm Tuế Tuế, dùng sức đặt người lên bàn đọc sách. A Tương Đương, Sầm Tuế Tuế vội vàng vịn vai anh, chờ ngồi vững lại mới mềm mại hỏi anh, làm sao vậy Tương Đương? Sầm Tuế Tuế ngồi nên cao hơn tí, Giản Sóc lại cúi xuống, tầm mắt hai người gần như là cùng một hàng. Giản Sóc nhìn vào mắt cô, Sầm Tuế Tuế đối diện với ánh mắt của anh một lúc không chịu nổi mà quay đầu đi trước. Giản Sóc giơ tay lên, hai ngón tay niết cằm cô lại, làm cô quay lại lần nữa. Sầm Tuế Tuế cảm thấy mặt mình đang nóng lên, giọng bất giác mềm mại, anh làm gì vậy Tương Đương? Tiết hầu Giản Sóc chuyển động, Tuế Tuế. Vâng, mẹ nói ăn nhiều đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt lên, anh muốn thử một lần. Vậy, anh mau ăn đi. Giản Sóc cúi đầu cười, sáp lại gần Sầm Tuế Tuế, nhưng mà anh không muốn ăn vị dâu tây. Vậy anh muốn ăn gì? Em đi làm, anh muốn Giản Sóc kéo dài giọng. Muốn ăn vị Tuế Tuế. Cái gì ưng, lời Sầm Tuế Tuế còn chưa dứt miệng cô đã bị đối phương chặn lại. Sầm Tuế Tuế kinh ngạc trợn to mắt không biết nên phản ứng ra sao. Cô còn có thể cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi kia, anh hôn nhẹ nhàng và đầy kiềm chế. Sầm Tuế Tuế cảm thấy đầu mình rất tỉnh táo, tỉnh đến mức muốn đếm xem Giản Sóc có bao nhiêu cọng lông mi. Chợt Giản Sóc cắn môi dưới của cô, Sầm Tuế Tuế dùng mình một cái, vô thức cắn lại đối phương. Chỉ một cái này đã mở chốt điện của anh lên, Giản Sóc nâng cằm Sầm Tuế Tuế lên, bất ngờ hôn mãnh liệt. Sầm Tuế Tuế cảm thấy hơi đau, phát ra âm thanh không rõ ràng. Giản Sóc nhẹ lại, đưa lưỡi chạm nhẹ vào chỗ vừa cắn. Sầm Tuế Tuế đột nhiên có loại cảm giác tê dại truyền tới từ xương cụt. Trong nụ hôn với Giản Sóc cô cảm thấy bất lực không thôi, cô không thể làm gì khác. Sầm Tuế Tuế đột, gocchuyenaudio.com, nhìn đau lòng, nâng hai tay vòng lên cổ anh, chủ động hơn một chút. Hai người kẻ tới người đi, hôn nhau một cách mãnh liệt. Đến cuối cùng, Sầm Tuế Tuế sắp thở không thông mới đẩy Giản Sóc ra. Giản Sóc cúi đầu, vùi đầu vào cổ Sầm Tuế Tuế ổn định lại hơi thở, đồng thời không quên đốc thúc cô, anh sẽ bảo Khương San sắp xếp cho em một kế hoạch tập thể dục. Sầm Tuế Tuế thật sự không dám tin mình vừa nghe được gì. Ai đây, mới vừa hôn cô xong, không nói được vài lời yêu thương mà còn chê bai cô. Sầm Tuế Tuế đẩy Giản Sóc ra, rời khỏi bàn, hung hăng chừng anh một cái rồi sải bước đi ra ngoài cửa. Giản Sóc nhướng mày đuổi theo, Lâm Nguyệt ở ngay dưới lầu chờ tin. Sầm Tuế Tuế bực mình đi xuống, Lâm Nguyệt cũng buồn bực suy nghĩ không ra, chẳng lẽ con dâu ra tay mà cũng không có hiệu nghiệm à. Chờ thêm một giây nữa, Lâm Nguyệt thấy gương mặt đầy gió xuân của Giản Sóc, nhìn sang Sầm Tuế Tuế đang bĩu môi đỏ mặt thì đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Lâm Nguyệt hỏi, có muốn ở lại ăn tối không? Không được, Giản Sóc cười nhạt, phim của Tuế Tuế sắp chiếu nên cô ấy sắp đi tuyên truyền một khoảng thời gian, vì vậy tối con dẫn cô ấy đi hẹn hò rồi. Ồ, Lâm Nguyệt ngạc nhiên mừng rỡ, được chứ, ôi chao, Tuế Tuế lại phải chịu khổ một thời gian rồi. Giản Sóc gật đầu, con trai, chờ chút mẹ gói cho một ít điểm tâm ngọt mang về, Tuế Tuế thích ăn vị dâu. Vâng, Lâm Nguyệt đi gói điểm tâm, Giản Sóc đi về phía Sầm Tuế Tuế, ôm cô từ phía sau, tức giận à. Hừm, Sầm Tuế Tuế cắn môi, nói thật không có. Giản Sóc cười khẽ, nghiêng đầu hôn một cái lên tai cô, bảo bối, em thật đáng yêu. Bùm bỗng chốc, Sầm Tuế Tuế cảm thấy mình bị luộc chín rồi. Con trai, Tuế Tuế. Sầm Tuế Tuế tách ra khỏi Giản Sóc và quay đầu cười, mẹ. Nếu buổi tối hai đứa đã có sắp xếp thì mẹ sẽ không giữ hai đứa lại. Buổi tối đừng chơi quá khuya, về sớm nghỉ ngơi đó. Giản Sóc gật đầu, tụi con biết rồi, tụi con đi trước đây. Đi đi, Sầm Tuế Tuế bước lên ôm Lâm Nguyệt, sau đó tạm biệt. Lúc thắt dây an toàn, Sầm Tuế Tuế hỏi Giản Sóc, chúng ta đi đâu vậy? Về nhà, hả? Giản Sóc nghiêng người, giơ tay điểm lên mũi Sầm Tuế Tuế, chúng ta về nhà nghỉ trước, buổi tối sẽ dẫn em đi. Ánh mắt Sầm Tuế Tuế trốn tránh, em không nói là phải đi ra ngoài mà Tương Đương. Được được được, là anh muốn đưa em ra ngoài, xin phu nhân cho chút mặt mũi đi. Được rồi, chúng ta lên đường thôi. Giản Sóc bật cười, em đói thì ăn điểm tâm trước đi. Vâng, giống như Giản Sóc đã nói, hai người rời khỏi nhà họ Giản liền đi thẳng về nhà mình. Sầm Tuế Tuế vốn không buồn ngủ nhưng khi trở về nhà, nằm trên giường thì mí mắt cũng dần dần nặng trĩu. Giản Sóc đến muộn hơn cô vài phút, thấy cô đã ngủ rồi, sau khi sửa cô nằm thẳng lại, anh cũng nằm xuống bên cạnh Sầm Tuế Tuế để ngủ bù. Trong mơ cô không biết đây là đâu, rất chật và tối, cô cuộn tròn ở bên trong, cả người run rẩy. Anh chạy đi, Sầm Tuế Tuế rơi vào ác mộng, trán toát mồ hôi, 10 ngón tay ôm chặt lấy chăn. Giản Sóc ngủ nông nên Sầm Tuế Tuế vừa có động tĩnh thì anh đã tỉnh lại. Giản Sóc nghe cô nói mấy tiếng nhưng không gọi cô dậy, chỉ nhấc người ôm vào trong ngực dỗ dành nhẹ nhàng. Anh ở đây, 10 phút sau, Sầm Tuế Tuế mở mắt, anh Sóc Sầm Tuế Tuế vẫn còn hơi mông lung, em muốn uống nước. Được rồi, anh đi rót nước, em nằm xuống. Cốc truyện audio.com, trước đi, Giản Sóc đồng ý, xuống giường đi rót nước. Sầm Tuế Tuế ôm chăn ngồi trên giường, ngơ ngác không biết đang nghĩ gì. Giản Sóc trở lại, bưng ly nước ngồi ở mép giường, đút cho cô từng ngụm. Anh Sóc, Sầm Tuế Tuế khuỵu gối, nghiêng đầu dựa vào gối nhìn Giản Sóc. Giản Sóc sờ đầu cô, anh ở đây. Sầm Tuế Tuế đột nhiên bật cười, em vừa có một giấc mơ, cảm thấy rất giống chuyện lúc bé. Gạch nối, tác giả có chuyện muốn nói. Tuế Tuế là vị dâu, còn tổng giám đốc Giản thì sao? Cách chương.